Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1363, Tiểu Thiên Thế Giới. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Dương Phong, không gian thông đạo cuối thế giới, là một cái hỗn độn cảnh cường giả mở ra tới động thiên thế giới. Cái này động thiên thế giới đã sớm thoát biến thành tiểu thiên thế giới. Năng lực đẳng cấp viễn siêu Đại Chu Đế Quốc thế giới. Nếu như Đại Chu Đế Quốc thế giới có thể đem cái này tiểu thiên thế giới thôn phệ, hoàn toàn có thể để Đại Chu Đế Quốc thế giới trực tiếp thoát trở thành tiểu thiên thế giới. Có thể cho ngươi quà đáp lễ đại lượng bản nguyên chi lực. Để ngươi trực tiếp càng qua trường sinh cảnh cửu trọng thiên tấn thăng làm bất tử cảnh võ giả. Đồng thời, Đại Chu Đế Quốc thế giới tấn thăng làm tiểu thiên thế giới đằng sau, liền nắm giữ trọn vẹn pháp tắc, có thể tùy ý ngươi bày ra lực lượng pháp tắc, để ngươi tăng tốc lực lượng pháp tắc cảm ngộ, trong thời gian ngắn nhất tấn thăng làm pháp tắc cảnh võ giả, tăng tốc tốc độ tu luyện của ngươi. Trọng yếu nhất chính là, Đại Chu Đế Quốc thế giới tấn thăng làm tiểu thiên thế giới đằng sau, chờ tương lai ngươi tu luyện tới tạo vật cảnh đỉnh phong đằng sau, liền có thể trực tiếp lấy Đại Chu thế giới vì động thiên, trở thành động thiên cảnh võ giả, sức chiến đấu có thể so với động thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Chỉ cần đem Đại Chu thế giới trục xuất tới hỗn độn giữa hư không, liền có thể trực tiếp trở thành hỗn độn cảnh vũ giả. Vì ngươi tiết kiệm đại lượng thời gian, đúng lúc này, Tiểu Chí xuất hiện tại Dương Phong ngay trong thức hải, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, ngươi nói đùa cái gì? Hỗn độn cảnh cường giả mở bổ động thiên thế giới, Đại Chu Đế Quốc thế giới làm sao có thể đem chiếm đoạt? Nghe được Tiểu Chí lời nói, một khuôn mặt không nói gì chi sắc nói ra, tên kia hỗn độn cảnh vũ giả đã chết không biết bao nhiêu năm. Cái kia tiểu thiên thế giới cấp bậc động thiên thế giới sớm đã không còn chủ nhân. Nếu không thì ta làm sao có thể để ngươi đánh cái kia động thiên thế giới chú ý đây? Căn cứ quan sát của ta, cái kia tiểu thiên thế giới cấp bậc động thiên thế giới, bởi vì hỗn độn cảnh cường giả tử vong nguyên nhân, tên kia hỗn độn cảnh cường giả pháp tắc phân thân, cũng chính là tiểu thiên thế giới thiên đạo, đã ra đời một chút ý thức, giám thị toàn bộ tiểu thiên thế giới. Một khi ngươi tiến vào tiểu thiên thế giới, liền sẽ bị tiểu thiên thế giới thiên đạo phát giác, hạ xuống thiên phạt, đưa ngươi oanh sát tại chỗ. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Chí nhanh chóng đáp lại nói, nếu tiểu thiên thế giới thiên đạo ra đời một chút ý thức, như vậy Đại Chu Đế Quốc thế giới như thế nào thôn phệ tiểu thiên thế giới đây? Ta không cho rằng Đại Chu Đế Quốc thế giới thiên đạo là tiểu thiên thế giới thiên đạo đối thủ. Dương Phong cau mày nói, Đại Chu Đế Quốc thiên đạo đã dung nhập vào Dương Phong phân hồn, trở thành Dương Phong một cái phân thân. Dương Phong nhưng là phi thường biết rõ Đại Chu Đế Quốc thế giới thiên đạo thực lực, nhiều nhất chỉ có thể diệt sát kim đan cảnh vũ giả, còn không có chính mình bản tôn rời đi, làm sao có thể là diệt sát pháp tắc cảnh võ giả tiểu thiên thế giới thiên đạo đối thủ đây? Dưới tình huống bình thường, Đại Chu Đế Quốc thế giới căn bản là không có cách thôn phệ tiểu thiên thế giới. Bất quá, mở bổ tiểu thiên thế giới hỗn độn cảnh cường giả, vì để cho con cháu của mình hậu đại hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý, sử dụng tiểu thiên thế giới pháp tắc bản nguyên chi lực, luyện chế ra một cái tượng thần, có thể khống chế tiểu thiên thế giới thiên đạo, khiến cho hậu thế có thể đạt được thiên đạo che chở. Chỉ cần ngươi đạt được cái kia tiểu thiên thế giới bản nguyên chi lực luyện chế tượng thần, liền có thể trưởng khống tiểu thiên thế giới thiên đạo, để Đại Chu Đế Quốc thế giới từ từ thôn phệ tiểu thiên thế giới, mượn nhờ tiểu thiên thế giới lực lượng tấn thăng. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Chí một khuôn mặt ý cười nói ra, Đã như vậy, vậy ta liền tiến vào tiểu thiên thế giới mạo hiểm thử xem. Bất quá, ta như thế nào mới có thể tránh đi tiểu thiên thế giới thiên đạo giám thị đây? Ta cũng không muốn vừa tiến vào đến tiểu thiên thế giới bên trong, liền bị tiểu thiên thế giới thiên đạo cho oanh sát. Nghe được Tiểu Chí lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra. Rất đơn giản, ta truyền thụ cho ngươi một cái luyện chế phân thân phương pháp. Ngươi luyện chế một cái phù hợp tiểu thiên thế giới yêu cầu phân thân. Tại sử dụng phân thân tiến vào tiểu thiên thế giới là được rồi. Dương Phong vừa mới nói ra, Tiểu Chí liền lập tức trả lời đạo, cũng đem một môn luyện chế phân thân pháp môn truyền lại Dương Phong ngay trong thức hải. Huyễn ảnh phân thân, đem Tiểu Chí truyền thụ cho chính mình pháp môn nhanh chóng xem một lần. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền để Diệp Tuyền dẫn người rời đi đảo nhỏ tọa trấn Khôi Lỗi Vương Triều. Chính mình thì đáp xuống vi hình mỏ linh thạch bên trên, xếp bằng ở không gian thông đạo một bên, bắt đầu tu luyện huyết ảnh phân thân. Không lâu sau đó, Dương Phong liền sử dụng huyết ảnh phân thân pháp môn, lấy Thiết Huyết Đại Thần Thông phù lục làm hạch tâm, sử dụng tự thân tinh huyết luyện chế một cái phân thân, đem đại bộ phận linh hồn quán chú đến phân thân bên trong. Bản thể thì tiến vào thần hoàng sách cổ ở trong ngủ say. Đằng sau, Dương Phong quen thuộc một chút phân thân thân thể, liền lấy ra phá giới thần châu, tiến vào không gian thông đạo bên trong, hướng không gian thông đạo cuối tiểu thiên thế giới phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, phá giới thần châu liền dọc theo không gian thông đạo, tiến vào tiểu thiên thế giới bên trong, bị Dương Phong thu vào thần hoàng sách cổ, thân thể rơi vào một mảnh hoang nguyên ở trong. Cảm thụ một chút tiểu thiên thế giới nồng độ linh khí. Phát giác tiểu thiên thế giới nồng độ linh khí không sai. Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Thần thức khẽ động, liền đem phương viên hơn 10 dặm khu vực hết thảy thu vào đáy mắt. Một thành trì chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Dương Phong dọc theo một đầu bằng phẳng con đường đi lại ước chừng 5 cây số. Một cái tường thành cao to 10 mét thành thị xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tại thành thị trước đó đứng 8 tên cầm trong tay trường mâu, xuyên khôi giáp chiến sĩ. 8 tên chiến sĩ bên trong đội trưởng tiến lên một bước, ngăn cản Dương Phong nói, dừng lại, xin lấy ra chứng minh thân phận của ngươi. Hừ, nghe được người đội trưởng kia tra hỏi, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, xòe năm ngón tay. Một đám lửa lập tức hiện lên ở trong tay của hắn. Tu sĩ, xin lỗi, tôn quý tu sĩ đại nhân, xin tha thứ ta đối với ngài mạo phạm. Người đội trưởng kia vừa nhìn thấy Dương Phong trong tay hỏa diễm, lập tức sắc mặt đại biến, cúi đầu xoay người, rất cung kính nói ra. Còn lại chiến sĩ nhìn xem Dương Phong, trong mắt cũng đều thoáng qua một đạo vẻ cung kính. Tiểu thiên thế giới bên trong, tu sĩ là cao cao tại bên trên, địa vị có thể so với quý tộc tồn tại. Rất nhiều quý tộc đều lấy có thể chiêu mộ được một người tu sĩ vì bọn họ hiệu lực vẻ vang. Hơn nữa tiểu thiên thế giới bên trong, tu sĩ số lượng 10 phần thưa thớt, 10 trong vạn người cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một người tu sĩ. Đều cút đi, các ngươi những thứ này dân đen. Nhanh nhường đường cho tu sĩ lão gia tiên tiến thành. Một tên chiến sĩ lập tức hướng về kia chút ít kiên trì vào thành nông dân cùng với các thương nhân lớn tiếng trách mắng, xua đuổi những nông dân kia cùng thương nhân. Vì Dương Phong nhường ra một cái thông đạo, Dương Phong trực tiếp tiến vào trong thành thị. Ở trong thành thị mì, con đường toàn bộ từ cứng rắn đá xanh lát thành mà thành, rộng rãi, sạch sẽ, sạch sẽ, hai bên mọc như rừng một nhà cửa hàng, một bộ phồn hoa tràng cảnh. Dương Phong đi tới một gian tứ hải quán ba trước đó, đẩy cửa đi vào. Vừa tiến vào quán ba, Dương Phong liền thấy từng người thân khôi ngô dong binh đang tại uống từng ngụm lớn tửu, ăn miếng thịt bự, vừa nói thô lỗ lời nói thô tục trêu đùa cái kia trong quán rượu thị nữ. Dương Phong trực tiếp đi tới trước quầy đang tại pha rượu tửu bảo trước đó. Nhẹ nhàng bắn ra, một mai kim tệ vạch lên một đạo mỹ diệu đường vòng cung trực tiếp rơi vào tên kia tửu bảo trước. Người nói, ta muốn đi Đại Hoang Thành, cần một chi nắm giữ phong phú kinh nghiệm, đồng thời uy tín tốt đẹp dòng binh đoàn bảo hộ tiễn. Nói cho ta, thuê một chi dạng này dòng binh đoàn cần bao nhiêu tiền? Tên kia tửu bảo mỉm cười đem một mai kim tệ thu hồi nói, cái này muốn nhìn ngươi thuê nhân số. Từ chúng ta Bình Thành đến Đại Hoang Thành ước chừng có 10 ngày lộ trình. Lộ trình cũng không tính quá nguy hiểm. Mỗi người mỗi ngày thanh toán 3 cái ngân tệ đã đầy đủ. Đương nhiên rất đáng tin. Thực lực mạnh hơn dòng binh đoàn, trao giá chỉ sẽ cao hơn. Tiểu thiên thế giới sao thông dụng tiền tệ là kim tệ. Một mai kim tệ bằng 10 cái ngân tệ bằng 1.000 đồng tệ. Tiểu hỏa tử, thuê chúng ta bạo hùng dòng binh đoàn đi. Chúng ta dòng binh đoàn có 10 cái tốt tiểu hỏa tử. Mỗi một người đều là thân kinh bách chiến dòng binh. Một tên thể tráng như gấu. Lớn một khuôn mặt râu quai nón khôi ngô tráng hán. Nhanh chân hướng Dương Phong đi tới, cởi mở cười to nói, chúng ta mỗi người, ngươi chỉ cần mỗi ngày thanh toán 5 mai ngân tệ. Một tên thân hình gầy gò nam tử trung niên đi tới, hướng Dương Phong mỉm cười nói, ngươi tốt, ta là điên cuồng gió dòng binh đoàn đoàn trưởng Giang Bình. Chúng ta điên cuồng gió dòng binh đoàn nắm giữ thập tam tên đoàn viên. Ngươi chỉ cần chi giao chúng ta mỗi người mỗi ngày 2 cái ngân tệ, liền có thể lấy được đến chúng ta điên cuồng gió dòng binh đoàn thập tam tên đoàn viên hiệu lực. Bình bình an an đưa ngươi bảo hộ đưa đến Đại Hoang Thành. Một tên thân cao 1m8, dáng người cao gầy, ngũ quan đoan chính mỹ nữ, nhanh chân hướng về Dương Phong đi tới nói, vị tiên sinh này, mời thuê chúng ta Hoa Hồng dòng binh đoàn. Chúng ta Hoa Hồng dòng binh đoàn chỉ có 5 người, bất quá cũng là Bình Thành uy tín tốt nhất dòng binh đoàn. Chưa từng có thất tín ghi chép, người chỉ cần chi giao chúng ta mỗi người mỗi ngày 8 cái ngân tệ. Chúng ta liền sẽ dốc toàn lực bảo hộ an toàn của ngài. Tên kia mỹ nữ vừa mới nói ra, Giang Bình khuôn mặt liền xoát một chút bản. Như cùng một con rắn độc đồng dạng nhìn chòng chọc vào tên kia dáng người cao gầy mỹ nữ nói. Tôn Mai, ngươi đây là ý gì? Tôn Mai cười lạnh nói. Có ý tứ gì? Chính ngươi lòng dạ biết rõ. Nghe được Giang Bình cùng Tôn Mai tranh cãi thanh âm, Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Đều không cần tranh giành. Ta cảm thấy vẫn là mỹ nữ tốt hơn một điểm. Liền Hoa Hồng dòng binh đoàn tốt. Dương Phong vừa mới nói ra, bạo hùng dòng binh đoàn đoàn trưởng có chút cổ quái nhìn Dương Phong một cái. Cười hắc hắc, liền trực tiếp quay người rời đi, về tới đoàn viên của mình bên trong. Tên kia tử bảo cũng có chút cổ quái nhìn Dương Phong một cái. Im lặng không nói, Giang Bình rét lạnh nở nụ cười. Ý vị thâm trường nói, rất tốt, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tôn Mai mình ngồi ở Dương Phong trước người, có chút trêu chọc vứt ra một cái mị nhãn nói, soái ca, ngươi tên là gì? Nghe được Tôn Mai lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta gọi Dương Phong. Nghe được Dương Phong lời nói, Tôn Mai hỏi, ngươi đánh tính toán lúc nào xuất phát, đi Đại Hoang Thành, càng nhanh càng tốt, ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, cái kia chúng ta ngày mai buổi sáng 8 giờ, tại cửa thành phía tây tập hợp thế nào? Tôn Mai nhẹ giọng đáp lại nói, tốt, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, hai người thương nghị hoàn tất đằng sau, Dương Phong rời đi Tứ Hải quán ba, tại Bình Thành tìm một quán rượu ở một đêm, http://www.sop.com.txt 9031620728068